Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090, ván đã đóng thuyền. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cẩn thận đánh giá trong tay màu trắng bạc thành phẩm. Mãnh vừa thấy, nó giống như là một đóa mảnh khảnh nhỏ nấm ăn. Nóc là như áo choàng dài nút cài lớn nhỏ, kín gió nghiêm nghiêm thật thật, bề ngoài nhu nhuận bóng loáng hình con bướm vật, phần đáy trung ương rủ xuống lục căn cỡ 10cm dài. Từ 1mm đường kính lớn nhỏ hột kim loại cầu chuỗi thành tơ tìm. Ở Lâm Kiệt trước mắt trong hộp, tổng cộng để 30 kiện giống nhau như đúc thành phẩm. Các người động tác rất mau mà. Lâm Kiệt tán dương, Trình thoải mái thật thà cười một tiếng, nói, so sánh chúng ta là hàng không công trình chế tạo một ít tinh vi linh bộ kiện. Cái này nhỏ dụng cụ mặc dù cũng coi là tinh xảo, nhưng là kết cấu đơn giản, chế luyện tương đối dễ dàng hơn. Toàn Quang Lương nói tiếp, cái này cũng không thể rời bỏ trong đồn lãnh đạo giúp đỡ. Chúng ta trở về báo cáo sau đó. Lãnh đạo cho chúng ta đặc phê, cho phép chúng ta lợi dụng trong đồn hết thảy dụng cụ. Ưu tiên cầm Lâm chuyên gia ngươi yêu cầu cái này máy móc nhỏ chế tạo ra được. Xin thay ta truyền, đạt đối với quý sở nghiên cứu lãnh đạo cảm ơn. Lâm Kiệt liếc nhìn trong tay thành quả, dò hỏi, trong này không chế chip. Toàn Quang Lương giải thích, Lâm chuyên gia, ta cần phải nói cho ngươi. Cái này không chế chip, ta áp dụng chính là có sẵn mô bản. Đây cũng là thí nghiệm thành phẩm có thể nhanh như vậy chế ra nguyên nhân chủ yếu. Lâm Kiệt lo, lắng hỏi, có sẵn mô bản, trên thị trường đã có tương tự sản phẩm. Toàn Quang Lương vội vàng lắc đầu, giải thích nói, không có tương tự sản phẩm, chỉ là có tương tự chức năng khống chế chip. Như chúng ta cũng rất quen thuộc thú cưng điện giật vòng cổ khống chế chip. Hắn lại tiến một bước, nói, Lâm chuyên gia, ta chỉ là áp cái đó thiết kế mô bản. Chúng ta cái món này khống chế tấm chip bén nhạy cấp bậc. Cũng không phải là nguyên bản chip có thể so sánh được. Tăng cao không chỉ một số lượng cấp đây. Lâm Kiệt có chút liễu nhiên gật đầu một cái, lần nữa hỏi. Đây có thể dựa vào phương diện sex. Trình thoải mái rất là tự tin nói. Lâm chuyên gia, một điểm này, người tuyệt đối có thể yên tâm. Chúng ta 267 sở nghiên cứu chủ yếu là nước ta hàng không kỹ nghệ làm điện tử nguyên. Khi món, chủ yếu yêu cầu, chính là đáng tin và ổn định. Cái món này nhỏ dụng cụ, ở chế tạo ra được sau đó. Chúng ta đã cho nó ở các loại cực hạn dưới điều kiện. Tiến hành không dưới 200 lần kiểm tra. Kiểm tra ra vấn đề. Cũng đều làm ra tương ứng loại bỏ và cải tiến. Chỉ là bởi vì thời gian nhân tố. Bền tính cực hạn kiểm tra còn không có làm xong. Nói như vậy, chúng ta không có thể bảo đảm dùng nó trong 10 năm. Liên tục sử dụng không xảy ra vấn đề. Nhưng là ở trong vòng 1 năm. Dùng nó làm các loại thí nghiệm, vẫn là dư sức có thừa. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, đứng lên, nói, cảm ơn hai vị khổ cực bỏ ra. Xin chờ một chút, ta để cho người cầm các thầy thuốc kêu đến. Phiền toái hai vị cho bọn họ làm một cái tỉ mỉ sử dụng huấn luyện. Mấy phút sau đó, Phó Lầu Quân Y... Còn có Lâm Kiệt bọn học sinh liền toàn bộ đi tới tổng hợp lầu một gian phòng họp. Làm Lâm Kiệt đưa cái này xinh xắn thiết bị chức năng. Giới thiệu xong xuôi sau đó. Trong phòng họp mỗi một người đều lộ ra không cầm được vẻ vui mừng. Bác sĩ Ninh đầu tiên đứng lên. Kích động hỏi. Lâm đại giáo. Cái này nho nhỏ máy. Liền có thể thay thế bệnh viện vậy kịch cộm vi điện lưu kiểm tra kích thích nghi. Cho bệnh nhân bị tổn thương bộ phận tiến hành phóng điện kích thích khôi phục. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đây chính là cái vật nhỏ này bị chế ra mục đích. Có nó, bệnh nhân tùy thời có thể tùy chỗ tiến hành vi điện lưu kích thích chữa trị, không cần bị thiết bị hạn chế, có thể tự nhiên công tác và sinh hoạt. Mấy ngày nay, đi qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, thân thể con người tất cả bộ phận ở cao nhất vi điện lưu kích thích lại thụ tính. Hoạt tính khôi phục cách nhau thời gian đợi một chút, mọi người đã nắm giữ một cách đại khái. Phó lầu các bệnh nhân đã bắt đầu tiếp nhận vi điện lưu kích thích khôi phục liệu pháp. Chỉ là bị giới hạn máy móc chưa đủ, là mấy người dùng chung một máy vi điện lưu kích thích dụng cụ. Bệnh nhân cần rời tới rời lui, trên mình thỉnh thoảng cắm vào rút ra mấy cây điện cực kim. Rất là phiền toái, có cái này xinh xắn dụng cụ, có thể làm một mẹ khỏe suốt đời giải quyết rất nhiều vấn đề. Cái vật nhỏ này, chúng ta có thể gọi chi là? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói ra một cái tên, vi điện lưu khống chế máy trị liệu. Bây giờ xin mời vi điện lưu khống chế máy trị liệu người chế tạo một trong Toàn Quang Lương kỹ sư là chúng ta làm sử dụng huấn luyện. Nói xong lời này, Lâm Kiệt đối với Toàn Quang Lương đưa tay ra dấu mời. Toàn Quang Lương cái này sử dụng huấn luyện, chủ yếu là giới thiệu máy này tính năng và khống chế tấm chip thiết lập vấn đề. Cái này thiết lập, chủ yếu là thông qua bên ngoài nhận cáp USB. Ở trong máy vi tính thông qua khống chế phần mềm thiết lập chip kiểm tra sinh vật dòng điện phiệt. Trị giá, phóng thích dòng điện lớn nhỏ, phóng điện kéo dài thời gian và cách nhau thời gian các loại. Chỉ dùng không tới 10 phút, cái này huấn luyện liền kết thúc. Lâm Kiệt đối với Trình Thoải Mái và Toàn Quang Lương hai người nói. Tiếp theo, cái này vi điện lưu khống chế máy trị liệu liền sẽ trồng vào bệnh nhân bên trong thân thể. Tiến hành thí nghiệm chữa trị là phòng ngừa xuất hiện không tưởng được vấn đề. Hai vị có thể tạm ở lại một ít thời gian, ví dụ như 1-2 ngày. Trình Thoải Mái trầm ngâm nói, chúng ta cần hướng lãnh đạo xin phép một chút. Không quá ta muốn, nên vấn đề không lớn. Chỉ là, hắn lại lo lắng hỏi, Lâm chuyên gia, không cần trước làm một chút động vật thí nghiệm sao? Chỉ như vậy trực tiếp dùng ở trên người bệnh nhân, có thể không? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, không cần, chỉ cần làm một cái dị ứng khảo sát liền có thể. Hắn cầm lên một cái vi điện lưu khống chế máy trị. Liệu? Giải thích nói, trồng vào thân thể chỉ là cái này nhỏ dài tơ tìm. Các ngươi nhưng mà nói, nó là dùng không độc vô hại, vật lý tính chất cực kỳ ổn định kim loại và chất hữu cơ chế tạo. Nó trước mắt sử dụng chức năng, chỉ là phóng điện kích thích. Hơn nữa căn cứ các ngươi thiết kế, cho dù xảy ra vấn đề, thả ra cao nhất dòng điện tính cũng sẽ không vượt qua 90 nhỏ an. Toàn Quang Lương xác nhận nói, đúng, chính là 90 nhỏ an. Ta đang khống chế trong tấm chip thiết kế một cái quá tải giới hạn trị. Giá, chỉ cần phóng điện tính vượt qua 90 nhỏ an, chip liền sẽ tự động dừng lại vận hành. Cần lần nữa thiết lập sau đó, mới sẽ khởi động. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cao nhất 90 nhỏ an, cái này vi điện lưu. Sẽ không đối với thân thể con người tạng phủ sinh ra ảnh hưởng xấu. Hắn lại than thở nói, dĩ nhiên là để đạt được an toàn, hẳn là đi qua các loại khảo sát và thí nghiệm, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Lại đem chúng dùng đến trên người bệnh nhân, chỉ là phó lầu những bệnh nhân kia. Thời gian quý báu, cho không được lãng phí và trì hoãn. Chỉ có thể là bên thí nghiệm chữa trị bên cải tiến. Lâm Kiệt lấy ra 5 cái vi điện lưu khống chế máy trị liệu, cầm những thứ khác đều giao cho bác sĩ Ninh. Phân phó nói, bác sĩ Ninh, người dẫn mọi người cầm chúng chồng vào đến bệnh nhân tất cả tạng phủ bộ phận. Đoạn này thời gian, mật thiết giám thị, như xuất hiện dị thường, lập tức lấy ra. Bác sĩ Ninh chính là đứng nghiêm một cái, lớn tiếng nói, Lâm đại giáo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Kiệt gọi lại Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng, để cho bọn họ đi theo mình trở lại phòng làm việc. Cái này vi điện lưu khống chế máy trị liệu, các ngươi hai cái có nghĩ tới nó cách dùng khác sao? Cách dùng khác, Điền Hạng Vũ nghĩ ngợi nói, nó có thể phóng thích thích hợp vi điện lưu kích thích thân thể con người tổn thương khôi phục. Có thể rộng rãi sử dụng trên cơ thể người các hạng chậm chạp tật bệnh chữa trị và bình phục lên. Hoắc Quảng Hằng phụ họa nói, các loại khí thế chấp tính chậm chạp tật bệnh đều có thể dùng nó làm một chút thí nghiệm chữa trị. Lão sư, cái này vi điện lưu khống chế máy trị liệu, nó tên chữ hẳn còn lại quan lên lão sư tên của ngài. Điền Hạng Vũ vậy dược nhiên nói, đúng, cái này phát minh, quan lên lão sư tên của ngài, là phải, cũng là ngài nên được. Lâm Kiệt chính là khoát tay chặn lại, cười nói, tốt lắm, các ngươi hai cái đừng cho ta đội cái mũ cao. Cố ý cầm các ngươi hai tên lưu lại, là có một công việc giao cho các ngươi. Mời lão sư phân phó. Điền Hạng Vũ nhao nhao muốn thử nói. Lâm Kiệt cầm lên một cái vi điện lưu khống chế máy trị liệu. Nói, toàn kỹ sư giới thiệu nó tính năng lúc. Nói qua, nó không chỉ có thể đúng giờ phóng điện, còn có thể dẫn điện, làm thám thính đến nhất định phiệt đáng giá dòng điện lúc. Nó liền có thể cầm dòng điện đạo đi ra, tiêu hao hết, cho nên, ta muốn các ngươi lợi dụng nó dẫn điện chức năng, còn có phóng điện kích thích khôi phục chức năng, đi thí nghiệm một chút, cái này nho nhỏ máy, có thể hay không khống chế bệnh động kinh, chữa bệnh động kinh, Điền Hạng Vũ và Quách Rộng Hằng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều phát hiện đối phương trên mặt lộ ra không che giấu được thần sắc kích động. Chủ công thần kinh ngoại khoa hai người, đối với bệnh động kinh phát bệnh nguyên lý, lại là quen thuộc tất bất quá. Bọn họ suy nghĩ một chút liền tự nhiên rõ ràng. Cái này nho nhỏ dụng cụ, tựa như thiên lại chính là chữa trị bệnh động kinh tật bệnh thiết kế. Lão sư, ngài thật là quá vĩ đại. Điền Hạng Vũ có chút lời nói không có mạch lạc nói. Bệnh động kinh à, lão sư, đây chính là bệnh động kinh à, nó khốn khổ loài người bệnh kinh niên một trong à. Lâm Kiệt lại là khoát tay chặn lại, nói, trước đừng như vậy kích động, lý luận có thể được và thực tế có thể được, ở giữa cách nhau có thể chính là vĩnh viễn đến không được rãnh trời. Hắn cầm 5 cái vi điện lưu. Khống chế máy trị liệu đi hai người phụ cận đẩy một cái. Phân phó nói, nghiêm ngặt dựa theo thí nghiệm liệu pháp lưu trình tới. Trước lý luận phân tích, tiếp theo động vật thí nghiệm, sau đó thí nghiệm lâm sàng. Các ngươi hai tên cho ta làm ra một cái 369 đi ra. Tuân lệnh, lão sư, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng nhất tề đáp một tiếng. Thu cất vi điện lưu khống chế máy trị liệu, kích động vạn phần chạy ra ngoài. Lâm Kiệt đứng dậy, đứng ở trước giường, nhìn dưới lầu quanh đi quẩn lại đám người. Ở trong lòng mặc niệm nói, Lan Nhược tỷ, mau sớm cầm bệnh động kinh máy trị liệu đẩy ra tới. Cũng coi là an ủi ngươi người bạn kia Eric trên trời có linh thiêng, ừ. So sánh thành quả bị dược nghiệp công ty đem bỏ xó. Trước mắt một màn này, nhất định là hắn tình nguyện nhìn thấy. Thẩm Lan Nhược lại nhắc nhở. A Kiệt, đừng quên đi xin quốc tế kỹ thuật y liệu và dụng cụ độc quyền. Trước mắt cái này thành phẩm, có thể còn cần cải tiến. Không phải cuối cùng định hình, nhưng là dùng để xin độc quyền. Là đủ có thể, cùng độc quyền xin xuống. Ngươi liền có thể cầm cao nhất kích thích dòng điện trị giá cùng tương quan thành quả nghiên cứu. Phát biểu ra, Thẩm Lan Nhược thổn thức nói, trước có dẫn dụ khống chế khối u thí nghiệm liệu pháp. Sau có cao nhất kích thích dòng điện trị giá cái này tuyệt đối có thể lần nữa náo động giới y học. Đại phát hiện, giải Nobel đối với ngươi mà nói, đã là ván đã đóng thuyền. Nàng lại giọng buồn bực nói. Làm sao ở ta xem ra muôn vàn khó khăn sự việc. đến ngươi nơi này cũng thay đổi như vậy dễ dàng thực hiện đâu. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, cái này còn không đều là Lan Nhược tỷ ngươi công lao. Ta dung hợp liền nhiều tên đứng đầu chuyên gia y học học thức. Có thể nói, ta là đứng ở các ngươi bả vai trên, mới có cái này thành tựu. Thẩm Lan Nhược ung dung nói, bọn họ mấy tên kia bản lãnh, ta là thật lòng bội phục. Bất quá đây, bọn họ đều là đứng đầu ngoại khoa chuyên gia, ở y học nghiên cứu phương diện đóng góp, có thể nói là le que, mà nhìn lại ngươi, mới là ý tưởng và ý nghĩ, có thể nói là một cái tiếp theo một cái. Nói như vậy, ngươi một mực dùng thiên phú kinh người tới làm lấy lệ người khác. Mình tại sao sẽ có như vậy kinh người y thuật? Ta không khỏi không thừa nhận. A Kiệt, ngươi đúng là thiên phú kinh người. Ta nói cái thiên phú này, không riêng gì chỉ ngươi trí nhớ năng lực và hình ảnh mô phỏng suy diễn năng lực. Thẩm Lan Nhược phân tích nói, còn có chỉ ngươi phong phú năng lực liên tưởng, ngươi trầm ổn tính tình, tính nết tính dẻo, còn có 10 phần kiên nhẫn. Những thứ này tổng hợp với nhau, hơn nữa ta truyền đưa cho ngươi kiến thức y học, chung nhau tạo cho bây giờ ngươi. Lâm Kiệt trầm ngâm một hồi, cười khẽ nói, Lan Nhược tỷ, xem ra ta mười mấy năm bị nghiêm trọng bệnh tim hành hạ chờ chết kiếp sống, cũng cho ta để lại rất nhiều tài sản quý báu à, ví dụ như động một chút là làm mộng ban ngày, suy nghĩ bậy bạ ngao du chân trời, còn có tùy thời có thể xem con rùa đen như nhau, vững vàng bất động nghỉ ngơi một ngày. Lâm Kiệt và Thẩm Lan Nhược nói đùa một hồi, sau đó cùng Lý Hạo Tường gọi một cú điện thoại, mời hắn an bài một hai quen thuộc quốc tế độc quyền pháp luật sư, thay mình khắp thế giới xin độc quyền. Làm xong những thứ này sau đó, hắn một nhìn thời gian, mau buổi trưa 12 giờ, vừa vặn có thời gian đi nghênh đón một chút Alexandria Đức Sâm vợ chồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.